One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, Đại tướng Iso. Marineford, Sengoku gần nhất vẫn nằm ở táo bón trạng thái. Ếch, đây là Gap nói, cũng chỉ có hắn dám nói như vậy. Đối với người nào cũng mặt tối sầm lại, thật giống mọi người đều nợ tiền hắn một dạng. Quãng thời gian trước, thật vất vả tìm tới thời cơ. Có thể tướng, dâu trắng, vinh diệu chắc chắn diệt thời cơ. Không nghĩ tới tóc đỏ tên kia đi ra làm dối. Sở hữu thời cơ toàn bộ rơi khoảng không. Hải quân trở thành trò cười. Toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ. Đùng, đùng, một cái thượng tá binh lính lo lắng đi tới. Quay về Gap cúi chào. Lập tức mở miệng nói, Sengoku nguyên soái, vinh diệu dong binh đoàn đám người đã rời đi Bắc Hải. Hiện tại khả năng hướng về tân thế giới phương hướng chạy đi. Tân thế giới sao? Xem ra đã giúp Vinsmoke gia tộc giải quyết Bắc Hải thế lực. Hừ, Sengoku gật gù, lập tức hừ lạnh một tiếng. Vinsmoke gia tộc ủy thác vinh diệu ra tay đã không phải là bí ẩn gì sự tình. Hải quân cơ quan hoàn toàn có thể dò thăm. Đúng, Sengoku nguyên soái, Hawk cũng xuất hiện ở Bắc Hải. Hơn nữa còn cùng Lý Bạch nhất chiến. Thắng lợi sau cùng là Lý Bạch, thượng tá đột nhiên muốn tìm cái gì? Lập tức lo lắng nói. Sau khi nói xong liền đi ra ngoài theo thượng tá lui ra. Nhìn trầm mặc Sengoku, Gap liền biết hắn không hết lòng gian. Muốn chắc chắn diệt vinh diệu dong binh đoàn. Bất quá rất khó khăn. Lần trước ngược lại là một cái tốt thời cơ. Thế giới chính phủ nhân viên cũng ở. Bất quá, hiện tại, bằng vào hải quân chiến lực, căn bản là không có khả năng thành công. Đáng chết hóc ai, triệu tập hắn thời điểm không được. Hiện tại có không đi Bắc Hải cùng Lý Bạch so sánh lượng, Sengoku mắng to một câu. Bất quá đối với Hawkeye ngược lại là không có lo lắng. Độc hành hiệp, hơn nữa còn là cái không có dã tâm người. Một lòng kiếm đạo, so với Moria đợi người tới nói. Tốt hơn quá nhiều, đạp đạp đạp, nặng nề tiếng bước chân chậm rãi chuyển tới. Đại môn lần thứ hai bị đẩy ra, nhìn đi tới người đuôi. Sengoku, Gap hai mắt cũng lộ ra tinh quang. Thế giới trưng binh đã có kết quả, có hai cái không sai nhân tuyển, đều có thể đảm nhiệm đại tướng vị trí. Bất quá Sengoku cuối cùng vẫn còn lựa chọn cái này người đuôi. Iso, mặc dù là cái người đuôi, thế nhưng thực lực cũng không so với Kizaru bọn họ kém. Hải quân đã xác định, xưng hào liền gọi Iso, nở nụ cười, lại đây ngồi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đi tới bản bộ, Gap cười nhìn Iso. Đối với cái này cái mới thêm vào biển quân đại tướng cũng tốt vô cùng cảm giác. Không vì cái gì khác, chính là cái kia trong lòng đang nghĩa. Coi như cô hát ra cũng không thể cùng so với. Vâng, Gap trung tướng, Iso gật gù sau đó chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Iota viết hoa di Sengoku nhìn Iso cũng lộ ra ý cười. Hai người tuyển, còn có một cái là xanh biếc nghiêu. Tuy nhiên thực lực cũng mạnh phi thường. Thế nhưng, hoàn toàn chính là Akainu phiên bản. Iso, tiền nhiệm đại tướng Akainu, bị vinh diệu dong binh đoàn đoàn trưởng Yasuo cho phế. Hiện tại tân thế giới chỉ có Kohatsa ở trấn áp. Thế nhưng hắn năng lực không thích hợp. Vì lẽ đó, Sengoku sắc mặt trở nên nghiêm túc. Kohatsa thực lực tuy nhiên cường đại. Thế nhưng không thích hợp đứng ở tân thế giới. Bất kể là năng lực hoặc là thủ đoạn đều là giống nhau. Vì lẽ đó hắn hy vọng Iso có thể mang đến cho hắn mới biến hóa. Hải quân uy vọng đã rơi xuống đến băng điểm. Vâng, Sengoku nguyên soái. Iso đột nhiên đứng lên, chăm chú gật gù, hắn cũng biết hiện tại hải quân cục thế, mấy lần ném mặt to, đại hải triệt để bạo loạn. Cũng vì nguyên nhân này, hắn mới gia nhập hải quân, quán triệt trong lòng hắn chính nghĩa. Iso vừa mới đi ra văn phòng, đi tới quảng trường, liền có một người che ở trước người hắn. Chính là tiền nhiệm đại tướng Akainu, hiện tại đã trở thành cố vấn. Tuy nhiên đã không có đại tướng thực lực, thế nhưng so với trung tướng hay là muốn lợi hại. Không biết Akainu tổng cố vấn ngăn cản lão phu làm cái gì. Iso đóng chặt này đôi mắt, nhàn nhạt mở miệng, gia nhập hải quân trước. Hắn liền hiểu biết quá, Akainu làm người không từ thủ đoạn, vì là hải quân chính nghĩa cái gì cũng làm ra được. Tam đại tướng, làm cho hắn tán thành chỉ có Kohatsa. Iso nở nụ cười, trong lòng ngươi hải quân chính nghĩa là cái gì? Akainu lạnh lùng nhìn chằm chằm Iso. Đối với rơi xuống đại tướng vị trí, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận đều có. Không phải là hận Sengoku, mà là Yasuo, toàn bộ vinh diệu dong binh đoàn. Trong lòng ta chính nghĩa, đó chính là hải quân chính nghĩa. Lão phu tuy nhiên thực lực đơn bạc, thế nhưng sẽ dùng chính mình một phần lực lượng để duy trì đại hải hòa bình. Iso sắc mặt trở nên nghiêm túc, mặc dù là người đuôi, thế nhưng thời khắc này phong mang tất lộ. Akainu trong mắt co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm Iso, lập tức quay đầu rời đi. Thực lực là đủ đảm nhiệm đại tướng vị trí, thế nhưng hy vọng không nên nghĩ Kohatsa như vậy tính tình. Mà văn phòng phía trước cửa sổ, Gap nhìn Akainu bóng lưng, lắc đầu một cái. Sakazuki hiện tại khẳng định phi thường không cam lòng, hơn nữa còn có căm hận. Sengoku cũng chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn Akainu cái kia dày rộng bóng lưng, tuy nhiên hay là một dạng, thế nhưng hắn nhìn thấy chán trường, thở dài một tiếng. Tuy nhiên ta không đồng ý hắn chính nghĩa, thế nhưng hắn đối với hải quân trung thành so với bất luận người nào cũng cao hơn. Gap gật gù, hắn cũng giống vậy, đối với Akainu phi thường chưa đầy. Bất quá bây giờ nhìn thấy hắn bộ dáng này, hay là cảm giác được không thoải mái. Dù sao cũng là rốt cục hải quân người, hơn nữa còn là đại tướng. Bất quá cũng không có cách nào, ngũ lão tinh đã cho rằng Akainu không có thực lực đứng ở đại tướng vị trí. Chính là như thế hiện thực, mặc kệ trước người có bao nhiêu công lao, một lòng không có thực lực, vậy thì sẽ bị vứt bỏ. Đây là thế giới chính phủ quyết định, thế giới trưng binh, tân hải quân đại tướng Iso bên trên, truyền khắp toàn bộ hải quân, khiến hải quân phấn chấn. Bất quá những cái trung tướng tâm tình cũng thật phức tạp. Hải quân mới đại tướng bên trên, cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hải. Hoàng Kim trên thuyền, nhìn giấy báo cái kia quen thuộc bức họa, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Iso, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gia nhập hải quân, hơn nữa còn trực tiếp đảm nhiệm đại tướng vị trí. Không biết xanh biếc nghiêu lại là cái gì tình huống, nếu như xanh biếc nghiêu cũng gia nhập hải quân, cái kia trên chỉnh thể thực lực, hải quân so trước đó còn lợi hại hơn, tương đương với có 4 vị đại tướng cấp bậc cường giả. Hơn nữa Akainu tên kia dù sao cũng là lô ra hệ quả thực năng lực giả, cũng phi thường vướng tay chân. Bất quá, hiện tại cũng không đáng sợ. Thực lực hạ thấp lớn. Bruce, nhìn mặt bàn vang gây ra dòng điện nói chung, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Do Flamingo cái tên này, thật giống rất lâu không có liên lạc qua chính mình. Phòng chừng có chuyện tốt. PS hôm nay hay là 6 chương. Tự động, hoa ơi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.